Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 382, Tobias. Cynthia cũng là thu hồi chính mình Lilligan, nhìn xem Celine ánh mắt, một lần nữa về tới loại kia bình dị gần gũi trạng thái. Sau đó nói ra, ngươi hẳn là cùng thực lực rất mạnh người giao thủ qua. Hoặc là thường xuyên bị cao thủ rèn luyện a, mà lại hẳn không phải là Rasaku. Hai người các ngươi đối chiến đường đi hoàn toàn không giống. Celine gật đầu nói, không sai, là tại một cái thế giới khác bên trong. Cùng Tứ Thiên Vương Koga học tập thời gian rất dài. Một cái thế giới khác. Cynthia có chút mộng, tóm lại là một cái rất đặc sắc thế giới đâu. Cynthia tỉ tỉ. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lily đi qua, kéo lại Cynthia cánh tay nói. Cynthia gật gật đầu, nghe Lily, tựa như là từng bước tương đương dài dằng dặc cố sự đâu. Mặc dù không có đả kích đến Rasaku, nhưng nhìn tại Lily trên mặt mũi, vẫn là thôi đi. Rasaku thấy thế, cũng là đại khái đoán được Cynthia là thế nào nghĩ. Đã nhân ra đã có thuận bậc thang xuống tới ý tứ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không như thế không hiểu phong tình nhấc lên. Mấy người tại tranh tài hội trường bên cạnh khách sạn mua gian phòng. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Gian phòng liền đã dự định không sai biệt lắm. Đủ để có thể thấy được những thứ này địa khu giải thi đấu nhân khí độ cao bao nhiêu. Mà lần này Rasaku không phải tranh tài tuyển thủ. Cho nên là không có tuyển thủ thôn vào ở điều kiện. Chỉ có thể hiện tại khách sạn ở. Mà Lily bên kia cũng là đem bọn hắn ba người tiến về thế giới khác sự tình nói cho Cynthia. Cynthia biết được đến tin tức này cũng là có chút giật mình. Mặc dù từ Rasaku cung cấp cho liên minh một chút tin tức bên trong. Cynthia hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút nội tình. Nhưng là nghe thấy tỉ muội tốt của mình xuyên qua đến thế giới khác bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tiếp thụ được. Đem gian phòng định tốt về sau. Rasaku rút ra toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin cho As phát cái tin tức. Nói cho bọn hắn, mình đã đến Lily of the Valley Island. Mà As cũng thông qua máy truyền tin nói cho Rasaku. Hắn cùng Serena đã ngồi lên tiến về Lily of the Valley Island tàu thủy. Đoán chừng lại có 3-4 ngày liền đạt tới. Dập máy máy truyền tin. Nhìn xem ba nữ hài chính nói chuyện phiếm trò chuyện chính này. Rasaku cũng là không có quấy rầy các nàng. Chính mình thả ra Pichu. Mang theo Pichu đi trên bờ cát đi dạo. Chỉ bất quá vừa ra khách sạn không đầy một lát công phu. Một cái mang theo đá cry nam tử hấp dẫn Rasaku ánh mắt. Rasaku sờ sờ cái cằm, nhìn xem mang theo đá cry đi trung tâm Pokemon đăng ký nam tử. Như có điều suy nghĩ nói, gia hỏa này tựa như là trong nguyên tác cái kia thần thú nam Tobias đi. Trong nguyên tác giống như chỉ phái đi ra đá cry, cùng As đối chiến cũng liền lại thả ra một con Lazio liền đoạt giải quán quân. Ân, muốn hay không đi thử xem hắn cái khác mấy cái Pokemon đến cùng là cái gì đây? Pichu nằm ngoài Rasaku trên bờ vai. Kêu lên, chúng ta còn đi bãi cát chơi sao? Rasaku vỗ vỗ Pichu cái đầu nhỏ nói ra. Tạm thời trước hoãn một chút đi. Chúng ta đi xem một chút tên kia Pokemon. Đoán chừng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nói xong. Mang theo Pichu hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Pichu cũng là bất đắc dĩ. Vốn còn muốn đi trên bờ cát hảo hảo phơi nắng mặt trời. Hiện tại chỉ có thể ngâm nước nóng. Hơn nữa nhìn tình huống. Còn có thể đánh nhau. Đứng tại Rasaku trên bờ vai. Pichu duỗi duỗi cánh tay duỗi duỗi chân. Chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Rasaku tiên thân mang theo chỉ có 4 cái. Rất rõ ràng chính mình cũng là muốn ra sân. Đã muốn đánh. Vậy còn không như chuẩn bị sẵn sàng. Sớm một chút đánh xong. Sớm một chút kết thúc công việc. Nếu như Tobias biết mình tại Pichu trong lòng, chỉ là một cái tùy ý liền có thể đuổi người qua đường a. Không biết sẽ có dạng gì cái nhìn. Rasaku đi vào trung tâm Pokemon. Hiện tại đã có không ít tập hợp đủ huy chương huấn luyện ra ở chỗ này ghi danh. Rasaku tại trung tâm Pokemon một bên trên ghế salon ngồi xuống. Pichu cũng là từ Rasaku trên bờ vai nhảy xuống, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem cái kia mang theo đá cry Tobias. Đang đợi cấp Tobias đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Rasaku. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, sau đó cũng là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Rasaku trong ánh mắt cũng là lộ ra tôn kính và thiện ý. Ếch, Rasaku đập hạ miệng, xem ra cùng Tobias không có cách nào toàn lực ứng phó đánh. Nhân gia đều biểu lộ ra thiện ý, chính mình cũng không có xử lý cùng người khác liều sống liều chết a. Nhiều nhất chỉ có thể luận bàn một chút. Ngay tại Rasaku nghĩ như vậy thời điểm, Tobias đã đăng ký kết thúc, bước nhanh đi đến Rasaku trước mặt, hướng phía Rasaku bái nói, ngài chính là dòng binh công hội hội trưởng Rasaku, là hội trưởng đi, thật hân hạnh gặp ngươi, phải biết, ngươi thế nhưng là ta fan hâm mộ đâu, nhìn xem có chút kích động Tobias, Rasaku dưới hai tay ép, nói ra, nha. Trước không cần kích động như vậy, ta chỉ là trông thấy ngươi mang theo một con đá cry, cho nên có chút hiếu kỳ, thế là liền theo tới rồi. Nguyên lai là dạng này a. Đá cry là ta ban đầu Pokemon, chúng ta cùng nhau lớn lên, nó cũng là át chủ bài của ta một trong. Lần này Lily of the Valley đại hội, ta sẽ cùng đá cry cùng một chỗ đạp vào quán quân chi vị. Tobias lòng tin tràn đầy nói, Rasaku lắc đầu, sau đó nói, đoán chừng rất khó, bất quá trước chúc người may mắn đi, còn có chính là, người bây giờ trên thân mang theo Pokemon liền Darkrai một con sao? Không phải, ta có bốn cái, Tobias tự hào nói, bốn cái thần thú, ta thu thập qua la hội trưởng tư liệu của ngươi. Cho nên là hội trưởng ngươi Pokemon tình huống ta đều biết. Mặc dù có thể có chút sơ hở, nhưng cũng không sai biệt lắm. Những cái kia rực rỡ muôn màu thần thú, chính là ta mục tiêu theo đuổi. Bốn cái thần thú, Rasaku nhím mày, không sai, Darkrai, Lacio, Articuno cùng Zapdos, Tobias nói, còn lại hai cái là ta vừa rồi thu phục Starly cùng Weedle. Dù sao muốn 6 versus 6, số lượng không đủ, cũng là không cách nào dự thi. Bất quá ta cảm giác vấn đề không lớn. Quang đá cry một cái, ta liền có thể đánh vào trận chung kết đi. Nhìn xem cái này thao thao bất tuyệt nói có chút âm. Trầm nam tử, Rasaku nhíu mày lại, Tobias rất tự tin, hoặc là nói đã có chút tự phụ. Coi là thu phục 4 cái thần thú. Liền đã vô địch thiên hạ, hoàn toàn không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nghĩ tới đây, Rasaku đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xem Tobias. Tobias nhìn xem trên mặt có chút không tốt Rasaku, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hắn không biết mình có chỗ nào đắc tội Rasaku, để Rasaku sắc mặt cải biến, thần thú, rất mạnh sao? Rasaku lạnh mặt nói, coi là thu phục mấy cái thần thú liền vô địch thiên hạ rồi. Vẫn là quá non a. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng người đã quá mức tự phụ, có lá gan liền cùng ta tới đi, ta đến đem ngươi thức tỉnh. Nói xong, Rasaku đi ra thông tâm Pokemon. Tobias nguyên bản nhìn thấy thần tượng tâm tình kích động có chút lúng túng. Hắn không biết vì cái gì Rasaku sẽ nổi giận lớn như vậy. Nhưng là nghe thấy Rasaku nói muốn cùng hắn đánh. Trong lúc nhất thời Tobias cũng là có chút không biết làm sao. Nhưng là do dự thật lâu. Tobias cũng là cắn răng một cái. Đi theo Rasaku, Mặc dù không quá nguyện ý cùng trong lòng mình thần tượng giao thủ, nhưng là hắn đối trực tiếp thực lực cũng là có tự tin. Có được 4 cái thần thú nơi tay, coi như thua, hắn cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.